Vũ thần chúa tể, chương 2364, ngươi là Tần Trần, góc truyện audio.com, chấm, ngươi là Tần Trần, nàng khuôn mặt hoảng sợ, giống như nhìn thấy lệ quỳ, đồng dạng tên, tương tự hai chữ, lại đại diện hoàn toàn khác biệt hàm nghĩa. Tần Trần yên lặng nhìn Thượng Quan Hy Nhi, ánh mắt bình tĩnh, hơn 300 năm qua. Một lần nữa chứng kiến Thượng Quan Hy Nhi, trong lòng hắn chỉ có vô tận sát ý, không sai. Là ta, chấm, Tần Trần lạnh lùng nói. Đơn giản bốn chữ, tại kẻ khác nghe tới căn bản không có gì. Nhưng rơi tại Thượng Quan Hy Nhi trong tai bất thí vô tình trời sét đánh. Không có khả năng, ngươi khả năng không có chết. Năm đó ngươi, Thượng Quan Hy Nhi hoảng sợ lui lại mấy bước. Trong ánh mắt có vẻ sợ hãi, khó có thể tin nói ra. Đột nhiên, nàng làm như nghĩ đến cái gì. Thất thanh nói, chẳng lẽ ngươi đoạt xá kẻ khác? Không đúng, coi như là ngươi khi đó linh hồn không có mẫn diệt. Thân thể cũng không phải còn trẻ như vậy. Chẳng lẽ ngươi là đoạt xá người sau? Về sau lại trọng tân đoạt xá hiện tại này nhất cổ thân thể. Thượng Quan Hy Nhi không nghĩ ra. Ngươi không cần biết nguyên nhân. Thượng Quan Hy Nhi, 300 năm, ta rốt cục đứng ở trước mặt ngươi. Mà hôm nay, cũng sẽ là ngươi ngày giỗ. Tần Trần lạnh lùng nói ra. Trên thân bộc phát ra vô tận đáng sợ sát ý, hắn tân tân khổ khổ. Theo năm quốc chi địa từng bước đi ra. Là cái gì? Còn không phải là vì hôm nay. Chỉ bằng ngươi, Thượng Quan Hy Nhi lúc này cũng đã tỉnh táo lại. Nàng lạnh lùng nhìn Tần Trần, khóe miệng chứa ra một nụ cười lạnh lùng. Tần Trần, năm đó ta có thể giết chết ngươi. Hôm nay đồng dạng cũng được. Với lại lần này, ta sẽ nhường ngươi hồn phi phách tán. Ngay cả đoạt xá cơ hội cũng không có. Thượng Quan Hy Nhi khoát tay. Kim cương vòng tay chợt mà rơi vào trong tay nàng. Nàng lạnh lùng nói, ngươi đem Phong Thiếu Vũ như thế nào đây? Phong Thiếu Vũ, Tần Trần cười, nụ cười rất lạnh, oanh, hắn phất tay, chấn ma đỉnh tức khắc bay tới. Cùng lúc đó nhất đạo tại chấn ma đỉnh trong bị chấn áp linh hồn bay ra ngoài. Rơi vào Tần Trần trong tay, này nhất đạo linh hồn, thừa nhận vô tận thống khổ, kêu thê lương thảm thiết lấy. Đúng là Phong Thiếu Vũ. Phong Thiếu Vũ xem ra ngoại giới cảnh tượng. Chứng kiến Thượng Quan Hy Nhi. Tức khắc quát ầm lên. Hy Nhi, nhanh cứu ta. Nhanh lên một chút cứu ta. Thiếu Vũ. Thượng Quan Hy Nhi nhìn Phong Thiếu Vũ. Kinh hô thành tiếng. Hôm nay Phong Thiếu Vũ linh hồn khí tức không gì sánh được suy yếu. Hiện tại chịu chẳng biết bao nhiêu thống khổ. Hấp hối. Không gì sánh được nhếch nhác, mà ở trong đó một màn, cũng để cho một bên Phệ Thiên Ma Chủ, ma lệ đám người sửng sốt. Này Thiên Lôi Thành Tần Trần cùng Thượng Quan Hy Nhi không phải cừu địch sao? Làm sao đột nhiên, dường như lão bằng hữu một dạng, còn có Phong Thiếu Vũ, cũng không một mực đối kháng Phiêu Miểu Cung sao? Làm sao hiện tại, nơi này phát sinh hết thảy? Khiến chúng nó đều có chút một đầu tóc mộng. Tần Trần, chẳng lẽ hắn là... Ma lệ thẳng nhìn về phía Tần Trần. Trong giọng nói có hoảng sợ. Phá Trần Võ Hoàng. Chẳng lẽ người này liền là năm đó Phá Trần Võ Hoàng. Tần Trần năm đó ở Thiên Vũ Đại Lục danh khí quá lớn. Đó là một viên từ từ bay lên tân tinh. Thiên chi dưới cơ hồ không ai chưa nghe nói qua Phá Trần Võ Hoàng đại danh. Thậm chí bọn họ có thể không biết huyết mạch thánh địa hội trưởng là ai. Lại tuyệt không được có thể không biết Phá Trần Võ Hoàng là ai. Tần Trần, ngươi muốn làm cái gì? Thượng Quan Hy Nhi hướng về phía Tần Trần lạnh lùng nói. Muốn ngươi tình nhân mạng sống nói. Liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Tần Trần một tay nắm bắt Phong Thiếu Vũ. Một bên cười lạnh nói. Hy Nhi. Phong Thiếu Vũ khẩn trương nhìn Thượng Quan Hy Nhi. Thượng Quan Hy Nhi khí sắc âm tình bất định. Bỗng nhiên giữa, cười ha hả, nàng ngửa mặt lên trời cười to. Mắt cười lệ đều nhanh chảy xuống. Tần Trần a Tần Trần, 300 năm qua, ta nghĩ đến ngươi tất nhiên khôn khéo nhiều. Không nghĩ tới ngươi lại còn là như vậy ngu xuẩn. Hắn là cái thá gì? Ta Thượng Quan Hy Nhi, nhất tâm thành tựu chí cao võ đạo, muốn làm thiên hạ kia vô thượng hoàng. Sao lại là một cái bị ngươi cấm trụ phế vật thúc thủ chịu trói? Thượng Quan Hy Nhi khóe miệng vẽ bề ngoài trào phúng. Nếu là ngươi không xuống tay được, vậy hãy để cho ta tới giết. Thượng Quan Hy Nhi ánh mắt phát lạnh, chợt động thủ, một chỉ điểm ra, phốc, nhất đạo ánh sáng đỏ ngòm lao thẳng tới Tần Trần trong tay Phong Thiếu Vũ linh hồn. Oanh, lực lượng đáng sợ nở rộ. Một kích này nếu là đánh trúng, Phong Thiếu Vũ tất nhiên hôi phi yên diệt, một điểm tàn hồn cũng sẽ không dư. Tần Trần hừ lạnh một tiếng, thôi động bất diệt thánh thể, trên thân dũng động lực lượng đáng sợ, oanh một tiếng, đem Thượng Quan Hy Nhi huyết quang ngăn trở cản lại, nhưng vẫn là có một tí lực lượng xuyên thấu Tần Trần bảo hộ, dũng mãnh tràn vào Phong Thiếu Vũ trong linh hồn. A! Phong Thiếu Vũ linh hồn thống khổ gào thét, kịch liệt giãy giụa, tối đen như mực linh hồn liên tục vặn vẹo biến ảo. Quát ầm lên, Thượng Quan Hy Nhi, ngươi thật là ác độc. Hắn tuyệt đối cũng không nghĩ tới, Thượng Quan Hy Nhi vậy mà sẽ trực tiếp động thủ, không chút do dự, thậm chí muốn chủ động giết hắn. Này 300 năm đến cảm tình, chẳng lẽ đều là giả sao? Tần Trần nhìn thấy bàn tay trong thống khổ gào thét giãy giụa Phong Thiếu Vũ, cười lạnh nói, Phong Thiếu Vũ, năm đó ngươi liên hợp Thượng Quan Hy Nhi ám hại cùng ta, cũng từng nghĩ tới qua có hôm nay sao? Năm đó ngươi và này Thượng Quan Hy Nhi lợi dụng ta, thành lập Phiêu Miểu Cung cùng Hiên Viên Đế Quốc, nhưng ngươi lại từng nghĩ qua chưa? Này Thượng Quan Hy Nhi thật cũng là đang lợi dụng ngươi a. Một khi ngươi mất đi giới trị lợi dụng, giết ngươi bất quá trong nháy mắt a, người nữ nhân này. Hơn 300 năm trước hắn cũng đã nhìn thấu. Không được, không có, Hy Nhi, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Chẳng lẽ ngươi quên con gái chúng ta Băng Vân sao? Phong Thiếu Vũ trong lòng tràn ngập không cam chịu, đang gào thét, Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo. Mộ Dung Băng Vân đúng là Thượng Quan Hy Nhi cùng này Phong Thiếu Vũ nữ nhi. Khó trách hắn chung quy thấy Thượng Quan Hy Nhi đối Mộ Dung Băng Vân quan tâm, vượt qua đối một dạng thánh nữ quan tâm. Dùng Thượng Quan Hy Nhi đặc tính, sẽ đối với mình Phiêu Miểu Cung đệ tử như vậy quan tâm. Hiện nay, Tần Trần rốt cuộc minh bạch nguyên nhân. Băng Vân, Thượng Quan Hy Nhi khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt. Phong Thiếu Vũ, ngươi vẫn chưa rõ sao? Tần Trần nói không sai, ta đều là đang lợi dụng ngươi a. Nam nhân ta phải là thiên hạ này người mạnh nhất, mà ngươi đây, hiện tại đây tính toán là cái gì? Bất quá là một cái người thất bại mà thôi, để cho ta cảm thấy ác tâm. Về phần Băng Vân, Thượng Quan Hy Nhi cười, nụ cười rất lạnh. Băng Vân mặc dù là con gái chúng ta, nhưng nàng bất quá là ta tu luyện huyết hồn đại pháp vật dẫn mà thôi. Nàng có người ta huyết mạch, tất nhiên sẽ mang đi bổn cung trong huyết mạch đồ đạc. Nếu không phải Băng Vân, ta như thế nào đem ma linh tại huyết hồn đại pháp trong bệnh không tiện nói ra cho bài trừ đây? Ngươi thật sự cho rằng ta muốn cùng ngươi sinh một đứa con gái sao? Thượng Quan Hy Nhi ngửa mặt lên trời cười to, nụ cười âm lãnh đáng sợ, mà nàng theo như lời nội dung, càng là làm người lạnh lẽo tâm gan, toàn thân lạnh lẽo, là giải trừ ma linh tại trong cơ thể nàng tai họa ngầm. Nàng vậy mà 10 tháng hoài thai, đem những thứ đồ này đều quán thâu vào nữ nhi mình trong thân thể, đồng thời sanh ra được, loại này tàn nhẫn thủ đoạn, ai có thể làm được ra? Hùm dừ còn không ăn thịt con. Nhưng tại Thượng Quan Hy Nhi trong lòng, nữ nhi, chỉ là một kiện có thể lợi dụng cái gì mà thôi. Cách chương.